Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604, chương 1604, thay đổi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đại đường thiên hạ. Có dịch trạm không biết nhiều ít, mà muốn đem những thứ này dịch trạm cũng cho sỏ sâu. Để cho phong thơ lui tới bỏ mặc từ cái hướng kia cũng có thể nhanh chóng truyền đạt. Là một kiện cực kỳ to lớn sự việc. Nói trắng ra, chính là đem tất cả dịch trạm cho đan thành một tấm lưới tới. Để cho tất cả tin tức cũng ở nơi này trên nét tiến hành lui tới. Mà đây chút lưới, bất đồng chim bồ câu bay về phía chỗ bất đồng. Như vậy thứ nhất, cần bồ câu đưa thư cũng không biết bao nhiêu. Mà bồ câu đưa thư huấn luyện cũng không tưởng tượng như vậy dễ dàng. Cho nên toàn bộ bầy nói, có thể cần mấy năm thời gian mới được. Hiện nay bọn họ điều có thể làm, cũng chỉ có thể là lấy thành Trường An làm trung tâm. Hướng bốn phía dịch trạm tiến hành cải cách. Như vậy, coi như một hồi lâu không cách nào đem dịch trạm toàn bộ xỏ sâu. Nhưng tin tức đến có bồ câu đưa thư địa phương. Liền có thể dùng bồ câu đưa thư lui tới thành Trường An đồ tặng. Hiện tình huống hôm nay, có chút giống như là một bản mạng nhện, nhưng cái này cái mạng nhện chỉ có một cái lại một cái dọc theo đi tuyến. Nhưng cũng không có những người khác tới để cho các tiết điểm vậy liên tiếp. Bất quá so sánh trước, hiệu suất nhất định là muốn cao một chút, mà trừ triều đình thư tín lui tới bên ngoài. Dịch trạm một ít áp tiêu nghiệp vụ. Vậy bắt đầu, thời điểm bắt đầu, hoàn thành dịch trạm, phái người đến thành Trường An Đông Tây hai thành làm một ít tuyên truyền. Hy vọng những thương nhân này có thể đem hàng hóa gửi vận chuyển giao cho bọn họ làm. Mà bọn họ nếu phụ trách hàng hóa, thì nhất định sẽ đưa đến chỉ định địa phương. Nếu như dọc đường xuất hiện tổn thất, bọn họ thì sẽ làm ra bồi thường đợi một chút. Chẳng qua là, hoàn thành dịch trạm tuyên truyền liền hồi lâu, thành Trường An Đông Tây hai thành những thương nhân này, nhưng cũng không lại có bao nhiêu người đối với cái này để ý. Một mực tới một cái, bọn họ làm ăn đều là mình mang đội ngũ chạy, nơi đó cần dịch trạm chuyện gì? Hơn nữa, vạn nhất hàng hóa xuất hiện vấn đề, cũng là phiền toái, chủ yếu nhất vấn đề. Vẫn là bọn họ không tin được dịch trạm người. Liên tiếp khai trương mấy ngày, hoàn thành dịch trạm cũng không có nhận được làm ăn gì. Cái này làm cho những cái kia phụ trách chuyện này người đều rất bất đắc dĩ thở dài một cái. À, xem tình huống, chúng ta những người này muốn bị vứt bỏ liền à, không có làm ăn. Cũng chưa có thu vào, Tần đại nhân lại không chịu nuôi người nhàn rỗi. Chúng ta chỉ có cút đi, đáng thương ta vậy một nhà già trẻ, sau này muốn đi theo ta chịu khổ, ngoặc kép, cả đám rên rỉ than thở. Bất quá lúc này, một người nam tử nhưng là từ bên ngoài đi vào, hoàng đại nhân có thể ở à? Thanh âm rơi xuống, hoàng đông liền thấy một cái lên số tuổi nam tử. Bất quá người nam này tử mặc dù tuổi hơi lớn liền một chút. Nhưng khí thế nhưng là không ngại, vừa thấy liền biết không giàu thì sang, bản quan chính là Hoàng Đông, không biết ngươi là, ta là Tần tiểu công gia trong phủ quản gia Phúc Bá. Ngươi cũng có thể kêu ta Phúc Bá, nghe được là Tần Thiên trong phủ quản gia. Hoàng Đông nhất thời có chút khiếp sợ, tuy nói người trước mắt chỉ là một quản gia, nhưng hắn nhưng là Tần phủ quản gia à. Toàn bộ thành Trường An, ai không cho Phúc Bá mấy phần mặt mũi. Cái này Phúc Bá có thể là theo chân Tần Thiên rất nhiều năm lão nhân. Tần Thiên đều không từng đem hắn lập tức người đối đãi. Mà những năm này, Phúc Bá theo lý Tần gia làm ăn. Đó là càng ngày càng có chiêu có thức. Sau thành Trường An rất nhiều phú thương đều có tiền nhiều hơn. Nguyên lai là Phúc Bá. Thật là không có tiếp đón từ xa. Không biết Phúc Bá tới đây vì chuyện gì? Nghe nói các người dịch trạm giúp người vận chuyển hàng. Vừa vặn, chúng ta Tần gia làm ăn có mấy nhóm hàng cần chở đến chỗ bất đồng. Nhưng người chúng ta tay có chút không đủ, cho nên liền muốn cho các người hỗ trợ cho chở một hà. Giá này tiền mà, dựa theo các người quy định tới, như thế nào? Nghe được Phúc Bá muốn vận chuyển hàng, Hoàng Đông nhất thời liền biết, nhất định là Tần Thiên gặp bọn họ nơi này không có làm ăn. Cho nên để cho Phúc Bá đưa cho bọn hắn một chút làm ăn chống đỡ tình cảnh. Có đơn thứ nhất, những người khác nếu như thấy hiệu quả không tệ, chỉ sợ là sẽ đến theo bọn họ tiến hành hợp tác chứ. Hôm nay tất cả mọi người ở ngắm nhìn, còn kém cái đầu tiên ăn con cua. Hắn cảm thấy Tần Thiên thật đúng là dụng tâm lương khổ. Nguyên lai là như vậy, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Ngài nói thời gian, chúng ta giúp ngài đem hàng hóa cho chở đến. Phúc Bá gật đầu một cái, sau đó đem tình huống theo Hoàng Đông nói một lần. Hoàng Đông sau khi nghe xong, lại là khiếp sợ, bởi vì điều này hiển nhiên là một cái làm ăn lớn. Ăn một đỉnh nửa năm cái loại đó, chỉ cần bọn họ đưa cái này hàng hóa cho chuyển đến. Kiếm được tiền tài, khẳng định không thiếu. Phúc Bá yên tâm, cái này chúng ta khẳng định đưa cho ngài đến. Được, vậy thì một lời đã định, chúng ta viết cái hợp đồng, miễn được xảy ra vấn đề. Đây cũng là các người đã nói trước quy củ. Không quá phận chứ? Tự nhiên, không quá phận. Hai bên nói xong sau đó, ngày thứ hai, Dịch Trạm người liền kéo nhóm lớn hàng hóa ra thành Trường An. Thành Trường An những thương nhân kia thấy Tần Thiên lại đem như thế một nhóm hàng hóa lớn vận. Chuyển sự việc giao cho Dịch Trạm, đều có điểm khiếp sợ. Không phải đâu, Tần Thiên thật đúng là lá gan quá lớn à, sẽ không sợ xảy ra vấn đề gì. Ai nói không phải, coi như là hắn quan viên. Thật là xuất hiện vấn đề. Hắn vậy không có cách nào à. Xem ra, Tần Thiên đối với Dịch Trạm áp tiêu nghiệp vụ, rất là tự tin à. Chính hắn cũng trước thử nước. Nếu quả thật có thể, chúng ta cũng không ngại đem nghiệp vụ này ủy thác đi ra ngoài. Ai nói không phải, mỗi lần làm ăn, vận chuyển hàng cho tới bây giờ đều là một cái rất lớn vấn đề khó khăn. Chúng ta chạy nam sông Bắc, mệt mỏi à, nếu như cái này có thể bên ngoài túi mà nói. Tự nhiên bớt chuyện, chỉ an toàn hơn, ngoặc kép, Thành Trường An người dân đối với chuyện này bàn luận sôi nổi. Tần Thiên ở trong phủ, nghe được cái này chút sau đó, chẳng qua là cười yếu ớt. Phúc Bá ở bên cạnh, nói, thiếu gia, ngài thật đúng là lợi hại. Sử xuất một cái như vậy thủ đoạn sau đó, những người đó đối với Dịch Trạm áp tiêu nghiệp vụ, khẳng định đổi cái nhìn à, chỉ muốn chúng ta hàng hóa có thể bình an đến, Dịch Trạm áp tiêu nghiệp vụ, coi như là mở ra, sau này Dịch Trạm đưa tin kiếm tiền, không chỉ có giảm bớt triều đình đưa vào dự tính, còn tăng lên tiền vốn đây, Phúc Bá vừa nói, đối với Tần Thiên bội phục không được. Mà hắn đã cái bộ dáng này bội phục Tần Thiên chừng 10 năm. Nhưng coi như vậy, hắn vẫn là không nhịn được muốn bội phục. Suy nghĩ một chút, không chỉ có giải quyết vấn đề, còn giảm bớt triều đình cây ra à? Hỏi dò toàn bộ đại đường, ai có thể làm được cái này? Tần Thiên cười yếu ớt, nói, chỉ hy vọng trên đường không nên xuất hiện phiền toái. Nếu không chúng ta kế hoạch sẽ phải rơi canh. Phúc Bá gật đầu một cái. Thiếu gia yên tâm đi, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Thành Trường An, Cao Phủ, Cao Sĩ Liêm nghe được Tần Thiên lại đem một nhóm hàng hóa giao cho Dịch Trạm tới vận chuyển, lông mày nhất thời liền ngưng đứng lên. Bất quá rất nhanh lại dần dần thư triển ra. Tần Thiên à, Tần Thiên, ngươi muốn dùng tự mình tới cho Thành Trường An thương nhân làm tấm gương sao? Ha ha, ta hết lần này tới lần khác để cho ngươi không làm được. Ngươi muốn có cái bảo vệ hàng hóa thành công án quy định. Ta hết lần này tới lần khác để cho ngươi thất bại. Ngươi đến, ra lệnh một tiếng, bên trong nhà đã thêm một người. Cướp Tần Thiên nhóm hàng kia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuyuiencv.com/nối_lai_nối_tsap_nối_nain_nối_80_nối_lam_nối_long_di_nối_dan_noi_moi_hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.